Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1442, quỳ liếm đi, phàm nhân, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thập tứ chỉ là tân chú sách một cái tác gia tên, nhưng không có bước kế tiếp dự định, cũng không có gõ chữ, cũng không có giả thiết đại cương, chỉ là vẫn luôn soát đam mỹ tiểu thuyết. Thấy Cố Thiển Vũ lo lắng cần hàng này sẽ không phải thật dự định đạo văn đam mỹ tiểu thuyết a, bán chạy mafia, khi dễ đam mỹ suy quyền khó sao. Cố Thiển Vũ nhớ lại một chút nguyên kịch bản, cuối cùng quyết định trợ giúp tân thập tứ một cái, cho nàng một thiên đam mỹ lấy làm đạo văn. Nguyên chủ không phải hủ nữ, Cố Thiển Vũ có thể thông qua trí nhớ của nàng biết bộ này đam mỹ tiểu thuyết, là bởi vì bộ này đam mỹ tiểu thuyết muốn cải biên chụp thành lưới kịch, hơn nữa còn sẽ làm thành một bộ anime. Quốc gia này đối đồng tính luyến ái còn không có như vậy mở ra, đồng tính luyến ái cũng chỉ có thể xuất hiện tại lưới kịch. Hơn nữa, chỉ cần xuất hiện một nụ hôn diễn liền sẽ bị cấm. Có thể nói quốc gia này vẫn là tương đối phong bế, đối đồng tính luyến ái ở vào không hỗ trợ trạng thái. Bộ này đam mỹ tiểu thuyết gọi Hoàng Quyền, năm đó hỏa lượt toàn bộ đam mỹ giới tiểu thuyết, có thể xưng đam mỹ tiểu thuyết kinh điển. Chỉ cần tân thập tứ dám đạo văn bộ tiểu thuyết này, Cố Thiển Vũ liền dám khẳng định nàng sẽ bị Hoàng Quyền fan hâm mộ xé nát. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Quyền cũng không phải phổ thông đam mỹ tiểu thuyết, nó bán truyền hình điện ảnh bản quyền, còn muốn chụp thành lưới kịch, bộ tiểu thuyết này cũng là có hậu đài, tân thập tứ hiện tại chỉ là một cái tiểu trong suốt, nàng căn bản xé bất quá. Hơn nữa, Hoàng Quyền, khai mạc cần mánh lưới, lúc này tân thập tứ đạo văn nó, nhà đầu tư khẳng định sẽ dựa vào đạo văn chuyện này xào một xào, Hoàng Quyền, nhiệt độ. Cho nên tân thập tứ nếu là dám đạo văn, Hoàng Quyền, liền đợi đến bị xé đi. Cố Thiển Vũ đem quyền tiểu thuyết này download thành văn ngăn, sau đó dùng trừ hòm thư cấp tân thập tứ phát tới. Tân thập tứ đang xem tiểu thuyết lúc sau, đột nhiên trừ bắn ra một cái tin nói nàng có một phần bưu kiện mới. Tân thập tứ nhíu mày một cái, sau đó ấn mở hòm thư, trông thấy có một người xa lạ cho nàng phát một cái văn kiện. Đây là vật gì? Ngay tại tân thập tứ buồn bực thời điểm, Cố Thiển Vũ lại cho nàng gửi tới một đầu bưu kiện ngượng ngùng. Ta phát sai bưu kiện, đây là ta một cái cơ hữu muốn một bản đam mỹ tiểu thuyết tài nguyên, thật có lỗi a. Tân thập tứ phủi một chút miệng, lãng phí nàng thời gian. Tân thập tứ cũng chưa hồi phục Cố Thiển Vũ, nghe nói đây là một bộ tiểu thuyết đam mỹ tài nguyên, nàng tiện tay ấn mở, trông thấy bộ tiểu thuyết này hoa lệ đại khí giới thiệu vắn tắt, tân thập tứ hơi nhíu mày lại, sau đó nhìn lại. Thấy tân thập tứ chú ý tới bộ tiểu thuyết này, Cố Thiển Vũ mê chi mỉm cười, hào hào gửi lời chào một chút bộ tác phẩm này đi, tuyệt đối không nên khách khí. Cấp tân thập tứ hạ xong bộ, Cố Thiển Vũ tiếp tục khổ ha ha gõ chữ, nàng nhất định phải mau chóng hoàn tất bộ này mua đứt tiểu thuyết, lại tiếp tục viết nàng sợ chính mình sẽ thần kinh suy nhược. Nói thật, viết tiểu thuyết thật không phải là người kiếm sống, gặp phải tạp tình huống cũng không cần nói, mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, cái gì bên hông bàn. Xương cổ bệnh hết thảy đều sẽ có, mấu chốt là cái mông còn đau. Bán ma phê, thật không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm Cố Thiển Vũ tương đối cao hứng chính là, tân thập tứ xem hết Hoàng Quyền, sau, liền không có lại nhìn những tiểu thuyết khác, bắt đầu giả thiết đại cương. Thấy tân thập tứ bên trên đeo, Cố Thiển Vũ buông lòng một hơi, hiện tại an vị chờ nhìn tân thập tứ bị hủ nữ tay xé. Hủ nữ sức chiến đấu, chật chật, không phải người bình thường có thể bằng. Cố Thiển Vũ không biết ngày đêm thức nửa tháng, cuối cùng đem quyển kia mua đứt tiểu thuyết vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, mà tân thập tứ bên kia cũng muốn phát mới văn. Cố Thiển Vũ, tốc độ thật nhanh, không hổ là đạo văn lão thủ. Cách chương.